Tinh giới, chương 780, đệ thập nhị tầng, tử viêm, góc truyện audio.com. Máu này đối với thần mà nói, không có phàm giới người như vậy trọng yếu, cho dù là toàn bộ máu đều mất đi cũng không nhất định sẽ chết đi, nhưng là máu mất đi quá nhiều trong lời nói cũng là hội ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Ảnh hưởng đến thực lực huy, vấn đề này liền có vẻ nghiêm trọng. Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư đều là kinh sợ không thôi, hai người đồng thời một tiếng lớn tiếng cuồng bạo năng lượng đem đâm vào bọn họ thân thể một chút kia mãnh thú vĩ bộ vọt ra. Đi tìm chết đi, Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư cũng là hoàn toàn phẫn nộ rồi, hai người trên người đều là tuôn ra làm cho Lâm Thiên kinh hãi khí thế, Ban Khắc Tư chuôi này cự kiếm phía trên quang mang lập tức đặc hơn rất nhiều, mà Pháp Luân kia hắc cầu phía trên lại thoáng hiện từng đạo màu đen hắc quang. Nhận thẩm phán đi, Ban Khắc Tư gầm lên một tiếng, kia cự kiếm huy hạ, nhất thời hóa thành ngàn vạn cự kiếm hướng về trong đó năm mãnh thú phân thân vọt đi qua. Tử, Pháp Luân một bước mặt nhất thời một cỗ màu vàng dao động hướng về bốn phía khuếch tán, tại kia hoàng quang ảnh hưởng hạ kia 10 mãnh thú độ lập tức chậm lại giống nhau tại đây một cái chớp mắt trong lúc đó thừa nhận rồi vạn vạn cân sức nặng. Đi thôi, Pháp Luân khẽ quát một tiếng, kia hắc cầu gào thét lại một lần nữa nện ở cách hắn gần nhất một mãnh thú trên người, bất quá lúc này đây cũng là chính tạp chúng nhân hình mãnh thú đầu. Bồng, kia bị Pháp Luân tạp trung mãnh thú đầu lập tức nổ mạnh mở ra, rất nhiều máu tươi từ kia mãnh thú đầu bên trong bay đi ra, sau đó nháy mắt nhập vào gần nhất một phân thân trong cơ thể tiếp nhận rồi này máu tươi, kia mãnh thú phân thân độ một cái chớp mắt trong lúc đó gia tăng rồi rất nhiều thủ một chảo, dĩ nhiên là đem kia tạp hướng nó hắc cầu chộp vào tay trung. Chảo chúng kia hắc cầu mãnh thú phân thân cũng là cũng không có lấy được cái gì ưu việt, kia hắc cầu phía trên màu đen tia chớp nhất thời nhập vào nó thân thể trong vòng điện nó cuồng khiếu không thôi. Đại điện bên trong, Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư cùng này mãnh thú phân thân không ngừng mà chiến đấu, Lâm Thiên Ẩn ở nơi nào cũng là có một chút nóng vội, bọn họ tựa hồ cũng không có rời đi này đại điện đánh nhau ý tứ. Có lẽ là đã biết Lâm Thiên nóng lòng, hào. Rất xa, một tiếng mãnh thú tiếng kêu truyền tới, hơn nữa, một cỗ khổng lồ khí thế đang ở bay nhanh về phía tới gần. Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư nghe được kia mãnh thú tiếng hô, nhất thời trong lòng nóng nảy đứng lên, kia mãnh thú hướng bên này mà đến, khẳng định không phải đến giúp bọn hắn là được. Bọn họ nghĩ thông suốt quá kia thang lầu tiến vào 12 tầng, nhưng là kia mãnh thú, cũng là gắt gao che ở nơi đó. Pháp Luân lão ca chúng ta trước triệt sẽ tìm mặt khác thông đạo thượng. Ban Khắc Tư lớn tiếng nói. Pháp Luân nói, hảo, nhân hình mãnh thú phân thân đại bộ phận là che ở kia đi trước thông đạo phương hướng, Pháp Luân bọn họ hướng tương phản phương hướng triệt nhân hình mãnh thú trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngăn không được. Lâm Thiên lúc này, trong lòng hơn khẩn trương lên, Pháp Luân bọn họ đến phương hướng, đúng là hắn này phương hướng, hiển nhiên, Pháp Luân bọn họ nghĩ thông suốt quá này phiến môn rời đi này đại điện. Hào, kia chạy tới mãnh thú tốc độ bay nhanh, chỉ chốc lát sau, đã muốn là tới đại điện ở ngoài, mà lúc này, Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư cũng đã muốn là đẩy ra hướng Lâm Thiên này phương hướng đại môn. Lâm Thiên toàn lực cất giấu tu vi, Pháp, góc truyện audio.com, Luân cùng Ban Khắc Tư lúc này căn bản là không ngừng lưu trong nháy mắt thời gian cũng đã là từ Lâm Thiên cùng Lâm Tề ẩn thân địa phương vọt đi qua. Giống, nhân hình mãnh thú nháy mắt sở hữu phân thân hợp lên. Ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt nhân hình mãnh thú chỉ hắn chỗ phương hướng này môn, mà chỉ kia chạy tới mãnh thú sau tái chỉ một phương hướng. Lâm Thiên biết kia phương hướng, đúng là một đại điện cửa vào. Hắn tiến nhập một đại điện, sau đó đổi tới đổi lui, cuối cùng đi ra được này đại điện này hai đại điện bên trong, căn bản chính là chỉ có một cái lộ, nhân hình mãnh thú, là muốn đem Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư đổ ở bên trong. Kia chạy tới mãnh thú như là nhất con khỉ, bất quá thân cao có 3 thước cả vật thể huyết sắc cả người tán bạo ngược hơi thở kia khí thế, đúng là không thể so nhân hình mãnh thú nhược bao nhiêu. Nhìn đến nhân hình mãnh thú thủ thế kia huyết hầu gật gật đầu, nháy mắt ra đại điện sau đó chạy tới một đại điện cửa vào. Giống, nhân hình mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt hướng qua Lâm Thiên bọn họ dưới thân đại môn, hướng qua kia đại môn sau, nhân hình mãnh thú tạm dừng một chút đầu hướng về bốn phía dạo qua một vòng, bất quá cuối cùng, nó vẫn là không có tái dừng lại kể lại kiểm tra hướng về Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư đuổi theo đi qua. Lâm Thiên trong lòng mặc sổ, làm đếm tới 10 thời điểm, hắn lôi kéo Lâm Tề nháy mắt bay đi xuống. Kia mãnh thú không ở, Lâm Thiên nháy mắt liền nhảy vào kia đại điện sau đó xông lên đi trước 12 tầng thang lầu chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cũng đã là tới đệ thập nhị tầng. Tiến vào 12 tầng, Lâm Thiên cũng không dám có một tia thả lỏng, ánh mắt nháy mắt đánh giá một chút bốn phía, hoàn hảo cũng không có hiện cái gì mãnh thú thân ảnh, bất quá Lâm Thiên tổng cảm giác âm thầm hẳn là có cái gì này nọ đang nhìn hắn. đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, cầm lấy Lâm Tề đầu vai mang theo hắn bay nhanh ly khai một khoảng cách, nhưng là Lâm Thiên hiện cái loại này nhìn trộm cảm giác cũng không có theo hắn đáy lòng biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian gia tốc dùng ở tại tự mình trên người, lúc này đây, hắn cũng là cũng không có trốn chạy, mà là bay nhanh ánh mắt hướng về bốn phía tảo, ở thời gian gia tốc hạ, hắn độ nhanh 20 đến lần, tương đối, khắc này nọ độ cũng chậm 20 đến lần, ở thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên rốt cục thì hiện manh mối, ở bọn họ đỉnh đầu, có một chiếc thằn lằn giống nhau mãnh thú ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy nói là thằn lằn, nhưng là tên kia, biến sắc năng lực cũng là nhất lưu, đồng thời tốc độ mau thái quá, nếu không phải ở thời gian gia tốc hạ, Lâm Thiên thật đúng là không nhất định có thể phát hiện được tên kia. Hiện kia thằn lằn giống nhau mãnh thú, Lâm Thiên nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thứ này tuy rằng độ mau thái quá, nhưng là làm cho Lâm Thiên ý ngoại là thực lực cũng không phải rất mạnh, chính là thần hoàng nhất giai thực lực thôi, như vậy thực lực tuy rằng nói cũng không sai, nhưng là quả thật nếu đã muốn là không để ở Lâm Thiên trong mắt. Đột nhiên, Lâm Thiên trong đầu hiện lên một cái đầu, dụng tâm khóa khống chế thứ này trong lời nói, sẽ là một cái không sai chủ ý. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian ngưng động nháy mắt tác dụng đến kia thằn lằn mãnh thú. Góc truyện audio.com, trên người chính là thần hoàng nhất giai thực lực thôi, như vậy thời gian là không có khả năng kháng cự được thời gian ngưng động. Một đạo kim mang sinh ra, nháy mắt nhập vào kia thằn lằn linh hồn bên trong. Mãnh thú là không có gì trí tuệ, nhưng là không có gì trí tuệ cũng không đại biểu cho hoàn toàn không có trí tuệ. Tại hạ một tầng khi nhân hình mãnh thú cùng kia hầu tử giống nhau mãnh thú hiển nhiên đều có nhất định trí tuệ. Lâm Thiên nhất khống chế kia thằn lằn giống nhau mãnh thú, nhất thời liền thấy, này mãnh thú cùng hắn phía trước khống chế mãnh thú có một chút bất đồng, nó trí tuệ yếu cao thượng không ít. Người có bao nhiêu đồng loại? Lâm Thiên thử đã đánh mất một vấn đề đi qua. Không, không có, kia thằn lằn là sẽ không nói, nhưng là Lâm Thiên cùng nó, hiện tại là linh hồn trao đổi, kia thằn lằn biết Lâm Thiên ý tứ tình huống hạ, nếu có được này tự hỏi năng lực là có thể làm ra trả lời. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Chỉ ngươi một, là, đúng vậy, kia thằn lằn có được một chút trí tuệ, nhưng là hiển nhiên là không cao, liền ngay cả linh hồn truyền âm đều trả lời đứt quãng, tựa hồ nó kia hữu hạn trí tuệ không đủ để nháy mắt chống đỡ nó đầy đủ trả lời. Người có biết làm sao có tàng bảo thất sao? Lâm Thiên nói, vấn đề này, hắn nhưng là có vẻ quan tâm. Tàng bảo, thất là cái gì? Kia thằn lằn truyền âm làm cho Lâm Thiên trong lòng thầm mắng tự mình một tiếng, thật sự là đầu heo a, này nha trí tuệ như vậy thấp, biết cái gì là tàng bảo thất sao? Có cái gì không địa phương ngươi vào không được, mang ta nhóm đi qua. Lâm Thiên thay đổi một cái cách nói, mặt khác ta gọi ngươi Tiểu Bích. Tiểu Bích, Tiểu Bích. Kia thằn lằn giống nhau mãnh thú truyền tới một cỗ vui sướng cảm giác ở trên tường bay nhanh đi về phía trước mà đi. Tiểu Bích chậm một chút, Lâm Thiên vội vàng truyền âm nói, kia thằn lằn giống nhau mãnh thú lập tức liền đem tốc độ thả chậm một ít. Thả chậm một ít dưới, kia thằn lằn giống nhau mãnh thú độ vẫn là tương đương mau, bất quá lúc này, Lâm Thiên cầm lấy Lâm Tề, đã muốn là theo kịp nó độ. Bay nhanh đi tới, Lâm Thiên Tâm cũng là nói ra đứng lên, thời khắc chuẩn bị vận dụng tạo hóa chiến đấu, bất quá ra ngoài hắn dự kiến, Tiểu Bích tựa hồ biết làm sao có nguy hiểm, làm Lâm Thiên cảm giác được cường đại hơi thở thời điểm, nó trực tiếp đi đều không đi kia phương hướng mà là chuyển hướng khác thông đạo. Như vậy cấp được rồi 3 phút sau, Tiểu Bích ở một tòa đại môn phía trên ngừng lại. Lâm Thiên vội vàng cũng là dừng lại, nhìn phía kia đại môn nhất thời trong lòng mừng rỡ. Ha ha, Tiểu Bích hảo dạng, kia đại môn phía trên, rõ ràng có. Tàng bảo thất, 3 chữ, bất quá kia phía dưới con số, lại chính là 10 thôi. Lâm Tề, mở cửa. Lâm Thiên nói, là các chủ, Lâm Tề vội vàng tiêu hao tử vong tích phân đem kia đại môn mở ra. Kia đại môn nhất khai, một cỗ nóng bức cảm giác nhất thời đập vào mặt mà đến, tại kia đại môn trong vòng, chỉ có một đoàn tử hỏa, kia đoàn tử hỏa nổi tại không trung lẳng lặng thiêu đốt. Lâm Thiên chính thất vọng thời điểm, trong cơ thể hồn hỏa cũng là lập tức trở nên kích động lên, ở thân thể hắn trong vòng chung quanh lưu động, rất nhiều hồn hỏa vọt tới tay hắn thượng tưởng xung đột tay hắn đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ này tử hỏa có thể làm cho hồn hỏa càng tiến thêm một bước tiến hóa? Lâm Thiên trong lòng mừng rỡ, hồn hỏa đạt tới màu vàng, uy lực đã muốn là phi thường thật lớn, nhưng là Lâm Thiên lại vẫn là có. Góc truyện audio.com Chút tiếc nuối, hiện tại hồn hỏa, đối phó so với hắn tu vi thấp tên thực dễ dàng, nhưng là đối phó so với hắn tu vi cao thần hoàng, cũng không đủ để chết cháy đối phương, mà thần tôn trong lời nói, hắn hồn hỏa lại khởi không đến quá lớn tác dụng. Cách chương.